Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Đây có phải hay không là quá khoa trương rồi? Bởi vì nơi đây lực lượng thực tế là quá tràn đầy, cuồng bạo đến mức trên chiến hạm này các loại linh kiện, khí giới, tuy nói ngược lại là không có toàn bộ hư mất, mất linh, nhưng là công năng cũng không bằng trước đó. Cái này treo ở phòng chỉ huy phía trên hình ảnh bên trong, liền như là một bức đại gạch men hình ảnh tưởng tượng. Chỉ có thể nhìn thấy một cái kia điểm đen đang động. Cái khác, cái gì liền đều thấy không rõ. Về phần từ ngoài cửa sổ nhìn, liền càng nhìn không thấy. Phía ngoài hình ảnh, bởi vì vừa rồi kia đại chiến nguyên nhân, đã hoàn toàn vặn vẹo, thấy không rõ lắm, cho nên cái điểm đen này là ai, đám người căn bản là không có cách biết được. Duy nhất biết đến chính là cái điểm đen này không phải Bạch Sách, đó chính là Bắc Lam Đại Đế. Dù sao có thể ở loại địa phương này hành tẩu người, trừ vừa rồi chế tạo ra loại uy lực này hai người, những người khác xem chừng đã sớm sống không nổi. Mà cái điểm đen này tiến lên phương hướng liền chính là đám người ngồi chiến hạm nơi này. Mọi người tại nhìn xem trước mặt kia thật không minh bạch hình ảnh sững sờ sau khi, kia Luna thì là đột nhiên quay đầu hướng về phía phòng chỉ huy đám người quát to: "Đừng nhìn lấy, chuẩn bị nghênh địch, chuẩn bị nghênh địch." Đám người cũng là sững sờ. Cái này có thể xác định người kia là Bắc Lam Đại Đế sao? Mà tại mọi người sững sờ thời điểm, Luna cũng là lập tức hướng về phía đám người lớn tiếng nói. Đương nhiên, một hồi muốn hoàn toàn thấy rõ ràng, nếu như cái này người là Bắc Lam Đại Đế, như vậy liền không cần làm bất kỳ bẩm báo, trực tiếp công kích. Nếu như thấy rõ cái điểm đen này là Bạch Sách, liền tranh thủ thời gian cứu trở về. Tại Luna sau khi nói xong, đại gia cũng nghe minh bạch, lập tức hướng phía phòng chỉ huy bên ngoài chạy tới. Mà tại mọi người hướng phía bên ngoài chạy tới thời điểm, Luna còn có tứ đại thiên vương, Nguyệt Câu, Hồng Sùng bọn người thì là không đang nhìn kia nhìn không rõ ràng hình ảnh, mà là hướng phía bên giường đi tới. Cả đám các loại đứng tại ngoài cửa sổ cau mày nhìn xem kia tại chỗ rất xa kia thật không minh bạch điểm đen, đều là cau mày. Cái này, bất kể như thế nào, cái điểm đen này cùng Luna bọn người vừa rồi dự đoán tựa hồ không giống nhau lắm. Vừa rồi đại chiến kết thúc về sau, đám người nghĩ là cái này mặc kệ là Bạch Sách vẫn là Bắc Lam Đại Đế, mặc kệ ai thua ai thắng, song phương nhất định toàn bộ cũng không dễ chịu. Thua khả năng chết, nhưng là còn sống chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại một hơi, kéo dài hơi tàn. Nhưng là hiện tại đến xem, mặc dù cái này điểm đen quá xa nhìn không rõ lắm, nhưng là tối thiểu nhất cái điểm đen này còn có thể đi lại hoạt động. Đồng thời còn một cái trọng yếu nhất chính là nơi này năng lượng cuồng bạo như vậy, chiến hạm này lồng phòng ngự cũng không thể trèo trống, tại hướng phía trước tiến một bước đều có bị lập tức xé nát khả năng. Nhưng là cái này điểm đen sao có thể ở loại địa phương này tùy ý đi lại, ai cũng sẽ là không có thụ thương, hoặc là thay lời khác đến nói chính là không có bị thương nặng. Mặc dù nói Luna bọn người hoàn toàn không biết cái điểm đen này là ai, nhưng nếu như là Bắc Lam Đại Đế, như vậy chỉ sợ cũng thật phiền phức. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ huy yên tĩnh, cũng không có người đang nói chuyện, cũng không có người đang thảo luận cái gì. Hiện tại chung quanh có thể nghe được chính là kia chiến hạm phía ngoài bong tàu bên trên, các loại siêu cấp vũ khí tại khởi động tiếng ông ông. Còn có phòng chỉ huy phía ngoài hành lang bên trên, tất cả mọi người vô cùng gấp gáp chạy tới chạy lui, đang bố trí phòng ngự công việc. Hiện tại, tất cả mọi người là không dám thở mạnh, lẳng lặng chờ đợi cái điểm đen này tới gần. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều đang chờ mong. Cái điểm đen này là Bạch Sách. Cứ như vậy chờ đợi, cái điểm đen kia cũng là càng ngày càng gần. Mọi người ở đây có thể không sai biệt lắm, có thể hơi phân biệt một số cái điểm đen này là ai thời. Điểm, cái điểm đen này tại một giây sau, lại trực tiếp biến mất. Trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà một màn này, để tại bên cửa sổ đám người, đều là giật mình, có chút không biết làm sao. Người không có rồi, đi kia rồi. Ngay tại Luna bọn người một mặt sốt ruột, không biết nên làm gì thời điểm. Phía sau phòng chỉ huy cửa vào nơi này, thì là đột nhiên một trận thanh âm huyên náo. Luna mấy người cũng là lập tức cau mày hướng phía phòng chỉ huy cửa vào nhìn lại. Ở giữa một đám vừa rồi đi ra ngoài các vị tướng lĩnh, hiện tại thì là thở hồng hộc đứng tại phòng chỉ huy cửa vào. Chỉ mình phía sau hành lang phương hướng, hướng về phía kia một mặt mộng bức Luna đám người. Thở không ra hơi thở gấp nói, người đến, người đến. Luna bọn người vừa nghe, có phần không có lấy lại tinh thần. Người đến, ai đến rồi? Nhưng là rất nhanh, Luna bọn người liền kịp phản ứng. Cái này còn có thể là ai? Khẳng định là Bạch Sách. Nếu như là Bắc Lam Đại Đế, chắc hẳn những tướng lãnh này đã sớm triển khai công kích, làm sao có thể cho mang vào đâu. Cho nên, mọi người tại kịp phản ứng sau, Luna bọn người thì là lập tức hướng phía phòng chỉ huy cửa vào chạy tới. Luna chạy nhanh nhất, làm Luna chạy ra phòng chỉ huy cửa vào đằng sau. Đang hướng phía những tướng lãnh kia chỉ phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Cái này Luna liền đứng tại cửa vào nơi này ngơ ngác một chút. Một giây sau, cái này Luna rít lên một tiếng, liền trực tiếp bụm mặt, lại hướng phía trong phòng chỉ huy chạy tới. Cái này mới từ phòng chỉ huy ra Hồng Sùng bọn người. Đang nhìn cái này lại bụm mặt chạy về đến Luna. Một mặt mộng bức, cái này tình huống như thế nào? Là Bạch Sách bộ dáng bây giờ quá khó nhìn sao? Nói đến cũng thế, cường đại như vậy uy lực, làm không tốt, là trực tiếp mặt mày hốc hác. Bất quá, những này căn bản không trọng yếu, dù sao đến thời điểm dùng đan dược có thể tu bổ. Trọng yếu chính là, Bạch Sách người có khác sự tình. Vậy là được, nói đến, cái này Bạch Sách hiện tại chính mình có thể chạy về đến. Kia tối thiểu nhất không có chân gãy đoạn cánh tay. Nhưng là cũng không biết cái này nội tạng, ngũ tạng lục phủ cái gì, có vấn đề hay không. Dù sao loại đồ vật này, chỉ xem là nhìn không ra, vẫn là muốn kiểm tra một chút. Làm Hồng Sùng, Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Câu bọn người đi ra phòng chỉ huy đằng sau. Tại hướng vừa rồi Luna nhìn phương hướng, nhìn sau khi, ngơ ngác một chút, theo sau, liền cũng là đột nhiên biết. Cái này vừa rồi Luna, vì cái gì lại bụng mặt chạy vào đi. Hiện tại cái này Bạch Sách trên thân trần trùng trục. Cái gì đều không có mặc, thật là cái gì đều không có. Đương nhiên, Hồng Sùng bọn người là nam nhân, loại vật này không thèm để ý. Để ý là, Bạch Sách hiện tại, đây con mẹ nó, Bạch Sách thế nào một chút sự tình đều không có a. Đương nhiên, Hồng Sùng đám người cũng không phải nói hy vọng Bạch Sách có việc. Chỉ bất quá, hiện tại cái này Bạch Sách dáng vẻ, có phải là hắn hay không nương quá khoa trương a? Hiện tại Bạch Sách, trên thân nhìn một cái không sót gì, bởi vì không có quần áo. Nhưng cũng chính là bởi vì không có quần áo, đám người cũng mới có thể thấy rõ Bạch Sách trên người tình huống. Hoàn toàn một điểm thương thế đều không có. Cái này, đây có phải hay không là quá mức khoa trương rồi? Thí sự không có, cùng đại gia hơi nói một chút. Tình huống của hôm nay, chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mặc dù còn tại trọng chứng giám hộ thất, cũng còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ.